Chương 792, Tây Hải quần đảo. Phía trên đại dương, gió êm sóng lặng. Nhiều hải diệp ba người, trên thuyền tự nhiên sẽ không quản cú ẽ, trừ hơn phân nửa đêm, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được tiếng nói chuyện, đùa tiếng cười. Khâu Nhu chờ nữ đi qua Tây Hải quần đảo, đối nơi đó phồn hoa khắc sâu ấn tượng, cho nên tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ đồng thời, cũng đối tương lai tràn đầy mong đợi. Ngưu Đại Lực liền thảm dô y bởi vì ba vị mỹ kiểu nương quan hệ, hắn cùng Khâu Minh Nguyệt lâm vào chiến tranh lạnh, mặc cho làm sao nói chêm chọc cười, đạt được cũng chỉ là Khâu Minh Nguyệt không màng danh lợi dáng tươi cười, mỗi lần muốn tiến vào phòng nàng, đều chỉ có một câu không tiện, mềm cái đinh làm hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ. Thạch Tiểu Nhạc thấy tốt cười, bất quá hắn càng nhiều tinh lực, vẫn là đặt ở võ học bên trên. Chỉ sợ tuyệt sẽ không có người nghĩ đến, trong khoảng thời gian này Thạch Tiểu Nhạc làm cái gì. Hắn tại tu luyện nội công, hơn nữa còn là hai loại, một loại là thập trụ đại thừa công, một loại khác thì là nhẫn nhục thần công. Bất luận kẻ nào tại cùng một thời kỳ, chỉ có thể tu luyện một loại nội công, đây là thường thức, cũng là không thể đánh vỡ thiết tác. Bởi vì nội lực chứa đựng tại đan điền, không đồng tính tư cờ hờ ơ tờ nội lực tất hội sinh ra trùng kích, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không giống nhau dạng. Thật lâu trước đó hắn liền phát hiện, đồng dạng nội lực lấy khác biệt võ đạo thôi động, hội sinh ra khác biệt hiệu quả, mà khác biệt võ đạo ở giữa, cũng là phân biệt rõ ràng. Đã liền võ đạo đều có thể cùng tồn tại, như vậy là không có thế kiêm tu khác biệt nội công tại các hạng lâm vào bình cảnh thời điểm, ôm nếm thử tâm tính, Thạch Tiểu Nhạc dám thành công. Hiện nay, hắn trong đan điền tổng cộng có 3 cỗ khác biệt nội lực, một cỗ bàng bạc cuồn cuộn, thế như phá vỡ nụ y, đây là viên mãn long môn thần công. Một cỗ phiêu hốt biến ảo, quỷ dị không hiểu, tựa như có thế khắc chế thiên hạ nội công tâm pháp, chính là trúc pháp khánh thập trụ đại thừa công. Mà cái này 2 cỗ nội lực, lại bị một cỗ kha cờ kỳ diệu nội lực dính liền cùng một chỗ, lẫn nhau khắc chế, không xâm phạm lẫn nhau, chính là nguyên 13 giây nhẫn nhục thần công. Loại tình hình này, cơ hồ cùng 3 loại võ đạo ở chung hình thức như lúc như thế. Sau này, lấy phong chi kiếm đạo phối hợp long môn thần công, huyện chi võ đạo phối hợp thập trụ đại thừa công, sinh tử võ đạo phối hợp nhẫn nhục thần công, khi mỗi một hạng đều đi đến cực hạn, ta mạch suy nghĩ, nội tình, tất hội vượt xa thế gian bất luận kẻ nào liền xem như đỉnh tiêm thế lực đệ tử đích truyền, cũng vô pháp giống Thạch Tiểu Nhạc dạng này, tùy tiện tìm tơ y thích hợp võ học, bởi vì tại sau lưng của hắn, là ở kiếp trước toàn bộ võ lâm võ học tài nguyên. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc lại không dám lười biếng, ngược lại liều mạng cố gắng, ý đồ đem mỗi một chút ưu thế tối đại hóa, như thế mới không cô phụ mình, không cô phụ chờ y bàn cơ duyên. Thạch Tiểu Nhạc không cùng bất luận kẻ nào so sánh ý tứ, từ đầu tới đuôi, hắn khiêu chiến đều là mình, đều là cái gọi là thiết tác, sẽ không thể có thế biến thành khả năng, hắn muốn nhìn, nhân loại cực hạn ở nơi nào thời gian từng ngày trôi qua. Từ biển lá đảo xuất phát, đã qua 2 tháng. Đại khái là võ đạo cùng võ học lẫn nhau phù hợp, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc nộ tính kinh người duyên cớ, thập trụ đại thừa công cùng nhẫn nhục thần công, đồng thời đạt đến cảnh giới tiểu thành. Tây Hải quần đảo đến bong thuyền, một đám nữ tử lộ ra dáng tươi cười. Trong tầm mắt chỗ, phương xa xuất hiện một đầu dài đến nhìn không thấy bờ hát tuyến, theo khoảng cách tiệm cận, hát tuyến trở nên lập thể, lộ ra rộng sâu hình dáng, đúng là một tòa vô cùng cự hòn đảo lớn. Hòn đảo biên giới bị tường xám vây quanh, bên trong là cao thấp không giống nhau vô số lầu cát, loang thoáng, một cỗ tiếng ồn ào sóng cùng với hồng trần khí đập vào mặt. Tây Hải quần đảo, tên như ý nghĩa, cũng không chỉ có một tòa đảo, mà là kinh người 108 tòa cho dù nhỏ nhất đảo, đều tương đương với Phi Mã Vương Triều mấy cái vực, lớn nhất đảo, không kém hơn một cái châu, tăng thêm đảo cùng đảo ở giữa khoảng cách rất gần, cho nên nói nó là một mảnh cỡ nhỏ lục địa đều không gì không thể. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc đi ra, Khâu Minh Nguyệt hữu ý vô ý nói. Khu khu, điểm ấy Lao Ngưu đã sớm giới thiệu qua. Ngưu Đại Lực háng giọng một cái. Khâu Minh Nguyệt về lấy một cười, lại thấy cái sau dùng mình, thầm mắng mình lắm miệng. Lại chạy được ước nửa canh giờ, thuyền hoa tại chỉ định bến tàu dừng lại. Ở trong quá trình này, hải thượng thuyền chỉ càng ngày càng nhiều, vãng lai xuyên qua, từ không trung nhìn lại, tựa như vô số tinh điểm. 108 tòa đảo ở giữa, thuyền là duy nhất công cụ. Cho nên tại Tây Hải quần đảo, mấy thuyền lớn thuyền đi biển thương hội thực lực cực kỳ cường đại, trong đó lại lấy bảo hạm trai cầm đầu. Căn cứ Khâu Minh Nguyệt thuyết pháp, bảo hạm trai khống chế Tây Hải quần đảo gần một nửa thuyền giao dịch, mỗi ngày lợi nhuận đều là thiên văn số tự. Tự nhiên mà vậy, có thế tại loại này ba không quản khu vực đặt chân, bảo hạm trai bối cảnh vô cùng hùng hậu, tục truyền có mấy vị hư nguyên cảnh cường giả tọa trấn, thậm chí còn dính đến một chút triều đình thế lực. Hạ thuyền, cao có 50 trượng tường thành bỏ ra mảng lớn bóng mờ, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt cảm giác các bách, tường thành trên QNZ, khắc lấy hy mưa đảo bà chữ to. Thạch Tiểu Nhạc bọn người xếp thành hàng, tại mỗi người giao ra 100 lượng lệ phí vào thành về sau, mới có thể vào thành. Tốt nhiều cao thủ. Càng là hiểm ác địa phương, cao thủ càng nhiều, đây là ngã không thay đổi chân lý, bởi vì kẻ yếu căn bản là không có cách còn sống quá lâu. Thật dài trên đường phố, 100 võ giả bên trong, liền có một vị linh quan cảnh võ giả, 1000 nở võ giả bên trong, liền có một vị long quan cảnh võ giả. Mặc dù mỗi người đều ẩn giấu đi khí thế, nhưng bởi vì cao thủ thực sự quá nhiều, dù là không cẩn thận tiết lộ một tia, vậy dẫn đến phía trên bầu trời mây dấu vết nhạt nhẽo, ánh nắng so bất kỳ địa phương nào đều rực rỡ liệt, chói mắt. Càng kinh khủng là, từ những võ giả này trên thân, Thạch Tiểu Nhạc nhạy cảm giác được một loại tồn tại ở thực chất bên trong hung kình, thường thường lơ đạng ánh mắt lưu chuyển, cũng đủ để dọa sợ người bình thường. Kỳ thật nói đến, Tây Hải quần đảo người, tư chất cũng không có so địa phương khác mạnh, tỷ lệ sở dĩ như thế khoa trương. Vừa đến, ngoại trừ số ít giàu có tinh thần mạo hiểm kẻ yếu, căn bản không ai dám tới đây địa. Thứ hai, nơi này mỗi ngày đều có đại lượng người chết, một lời không hợp tức giết người, mảy may vậy không khoa trương, tương đương tiến hành biến tướng đào thải. Cũng may rất nhiều năm trước, vì duy trì thành thị bình thường vận hành, Tây Hải quần đảo mấy thế lực lớn liên thủ lệnh cấm, không được tại quy định khu vực giết người. Cái này mới cho sinh ra ở Tây Hải quần đảo người bình thường lấy đường sống. Phố dài chiều rộng trăm trượng, một đường đi qua, rất nhiều ánh mắt rơi vào Khâu Minh Nguyệt chờ nữ trên thân, ảm đạm khó hiểu. Bởi vì nhân số đông đảo, khách sạn hiển nhiên không phải lựa chọn tốt nhất, Khâu Minh Nguyệt dứt khoát tìm tơ y người môi giới, mua xuống một tòa chiếm địa rộng lớn trang viên. Giá tiền ít nhất là phi mã vương triều gấp 2 trở lên, còn tờ hờ ơ tờ la hố Khâu Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy nàng những năm này tích xúc, vậy nhiều nhất ở đây mua sắm 3 tòa trang viên. Đã cảm thấy hố, không ngại đem tiền giao cho đại gia ta đi, từ đại gia đến nuôi các ngươi tốt. Một đạo làm càn trong tiếng cười, một đám người ngăn ở con đường phía trước. Nhìn khí tức, có mấy vị long quan cảnh tôn giả. Mà ngoài miệng nói muốn dẫn Thạch Tiểu Nhạc bọn người tiến đến trang viên người môi giới lão bản, thì trước tiên vọt tới đối diện, cùng đám người kia đứng chung một chỗ, cười ha ha nói. Nơi này không phải cờ mở giết khu, muốn mạng sống, thanh trên thân đồ vật toàn bộ giao ra. Còn có các ngươi những nữ nhân này, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Cùng loại nghề, Tống Đức làm qua không ít lần, mỗi lần đều thắng lợi trở về, hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Những người này, liền tiền tài không để ra ngoài đạo lý cũng đều không hiểu, có thể là cái gì khôn khéo mặt hàng. Với lại theo hắn quan sát, cái kia áo bào đỏ đại hán hẳn là khó giải quyết nhất nhân vật. Chỉ cần ngăn chặn hắn, còn lại người không đủ gây sợ. Thạch Tiểu Nhạc bọn người không nói gì, ngược lại là một tên cô gái áo lam đi ra, chính là Khâu Minh Nguyệt một vị thân tín, lạnh lùng quát, không muốn chết liền lan. Hắc hắc hắc, đại gia muốn cùng ngươi trên giường chết. Đối diện có người ta cười, rút ra đao, những người khác đồng dạng hống cười nhau nhau tản ra, tạo thành một cái đã có thế tùy thời trợ rút, cũng có thể tùy thời triệt thoái phía sau trận hình. Hiển nhiên sớm có ăn ý ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, cô gái áo lam vậy không rút kiếm, thiện tay hướng phía trước vung lên. Kiếm mang từ không tới có, ở trên đảo trận pháp áp chế xuống, chỉ banh ra đến mấy chục mét m, quét ngang mà qua. Suy suy suy liền kêu thảm đều không có, từng khỏa đầu lâu phóng lên tận trời. Thần quan cảnh, các ngươi vị kia người môi giới lao bản sợ choáng váng. Hắn như thế nào nhìn không ra, cô gái áo lam chỉ là tùy tùng. Liền tuy tùng đều là lục địa thần tiên, như vậy những người khác đâu lục địa thần tiên, ở nơi nào đều không phải là rau cải trắng, cho dù là cường giả san sát Tây Hải quần đảo, cũng là vạn người không được một. Hắn chỗ nào nghĩ ra được, lục địa thần tiên dễ nói chuyện như vậy, thế mà tùy ý mình hố làm thịt các vị đại gia đại tỷ, đừng giết tiểu nhân, khác một câu nói còn chưa dứt lời, cô gái áo lam chán ghét địa chém dụng người môi giới lao bản đầu. Cái khác nữ tử vậy không có nhàn rỗi, rất nhanh từ đám người kia trên thân lục ra được một chồng lớn ngân phiếu cùng một chút chân quý vật, cũng đều là bọn hắn cướp bóc đoạt được. Khâu Minh Nguyệt cẩn thận địa nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, gặp hắn cũng không cao y gì không vui, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm, Tiểu Nhạc không phải cổ hủ người, ân oán rõ ràng cực kỳ. Nghe được bên thai truyền âm, Khâu Minh Nguyệt hướng Như Đại Lực trợn mắt chừng một cái, phối hợp dẫn chúng nữ phía trước dẫn đường, dù sao khế đất bên trên có trang viên địa chỉ. Nguy hiểm thật không có xuất thủ đám người này địa vị không nhỏ, sau này để cho thủ hạ các huynh đệ cẩn thận một chút. Chỗ tối, mấy đợt người sợ không thôi, vội vàng tán đi. Đến tại ngổn ngang trên đất thi thể không đầu, ngoại trừ phụ trách thanh lý nhân viên bên ngoài, căn bản không ai nhìn nhiều. Tại mua xuống trong trang viên ở một đêm, ngày hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc liền cùng Ngưu Đại Lực đi ra cửa. Ngưu Đại Lực sớm đã biết Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu, cho nên tại lai lịch bên trên, hai người liền đi nhờ tốt tiếp xuống hành động. Bọn hắn chạm thứ nhất là Tần Lâu. Tần Lâu, Tây Hải quần đảo lớn nhất phong môi tổ chức một trong, hai mắt khắp 108 đảo, nếu muốn hỏi thăm tin tức, tìm nó chuẩn không sai. Tần Lâu tổng bộ liền thiết lập tại Hy Mưa đảo, đây cũng là mọi người đi tới nơi đây nguyên nhân lớn nhất. Một gian chiếm địa rộng lớn, trang chi cực kỳ xa hoa lãng phí thanh lâu trước, Thạch Tiểu Nhạc hai người đứng vững, lập tức có trang điểm lộng lẫy cô nương đi tới. Đem các ngươi Hàn mụ mụ tìm đến, ta muốn gặp Nhan đại gia. Ngưu Đại Lực trước tiên ở cô nương trên thân lau mấy lần dầu, vừa đi, một bên Ngưu khí hống hống nói. Ha ha ha, Hàn mụ mụ đã sớm không tiếp khách, hiện tại từ Liễu mụ mụ phụ trách. Các cô nương nghiêng mắt nhìn lấy ngò cờ thu lâm phong Thạch Tiểu Nhạc. Liền nói ta là Hồng Y Diệp Ngưu, nàng nhất định sẽ gặp ta. Dù sao không phải phổ thông thanh lâu, vừa dứt lời, lập tức có người biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, Thạch Tiểu Nhạc hai người liền được mời vào không người có thế chi thanh lũ hậu viện. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.